Hậu cung như ý truyện. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng dần trôi qua, Dực Khôn cung luôn yên tĩnh, mặc cho ai đi qua đều cũng không dừng chân, cũng bởi vì sợ lây cái gọi là điềm xấu. Ban đêm, nàng rất khó bình yên mà đi vào giấc ngủ cũng không còn rơi lệ. Ước chứng cả đời này không còn chuyện gì đáng đau buồn nữa rồi. Đến nỗi thương tâm không biết nên rơi lệ thế nào. Nàng chỉ là tưởng niệm Vĩnh Cơ, Hải Lan, Vĩnh Kỳ cùng với Nhị Tâm. Trong nhà, người thân đã mất, Ô Lạp Na, Lạp Thị thân tộc đều là họ hàng xa mà Ngạch Nương cùng với huynh đệ đều đã lần lượt tạ thế. Cuối cùng nàng không còn ai, không còn nhà để quay về. Có chút bất chi bất giác, nàng liền mắc thêm một bệnh. Mới đầu chỉ thấy đau ở thái dương, phiền mộng không yên, thường xuyên mơ thấy người đã qua đời. Dần dần hồi hộp khó thở, sau đó ho ra vài vết máu. Khó khăn lắm mới thỉnh thái y vào cung. Giang Dữ Bân trần mạch, bất giác kinh ngạc, nàng thấy hắn như thế. Dĩ nhiên là biết không tốt, bình tĩnh nói. Khanh nói đó là chứng bệnh. Ánh mắt Giang Dữ Bân đỏ hoe. Là chứng lao. Bệnh đã nặng rồi. Sợ là. Như ý mỉm cười. Không cần lo lắng cho ta. Nàng ngược lại lo lắng. Bệnh tình Vĩnh Kỳ là do Khanh trị liệu. Không biết nó như thế nào rồi. Giang Dữ Bân muốn nói lại thôi. Ngũ A Ca được cát nhân thiên tướng phù hộ. Bên người không thiếu danh y trợ giúp. Nương nương vẫn là nên quan tâm đến chính mình hơn. Quan tâm thế nào đây? Nội vụ phủ đã không còn cung ứng xiêm y bốn mùa. Chỉ đưa vào y phục cũ kỹ hoặc là thái hậu nhớ thương. Cho người đưa vào vài thứ. Dung bộ trời sinh tính tình kiên cường. Hết thảy đều hết sức phục tùng nhưng chuyện như vậy. Nàng cũng chưa từng trải qua. Mỗi ngày như ý đều tĩnh tâm niệm kinh trước bàn thờ Phật. Cũng như gọi là sám hối chi đạo. Cách ba ngày đều có đưa hoa cỏ mới mẻ vào dâng lên lễ Phật. Ngày xuân là ngọc lan. Ngày hè là bạch hà. Ngày thu là hoa cúc. Ngày đông là hoa mai. Chưa từng đoạn tuyệt, chiếu cố như vậy. Bất quá là vì nhớ Vĩnh Kỳ. Hắn được hoàng đế thương yêu. Đến tháng 11 năm Càn Long thứ 30. Hắn được phong làm Vinh Thân Vương. Hoàng đế có nhiều con trai nhưng chỉ có Vĩnh Kỳ được phong thân vương đầu tiên. Hoàng đế lại đối với hắn nhiều trọng vọng. Tình thế như vậy, việc đăng chức vị thái tử cũng là sắp tới. Vinh sủng ân thâm như vậy, dù nàng bị nhốt ở trong Dực Khôn cung, cũng có thể nghe được tiếng hỉ nhạc. Lăng Chi vui đến phát khóc. Nếu Ngũ A Ca kế thừa đại thống thì nương nương cũng có thể rời khỏi nơi này. Ngũ A Ca hiếu tâm, nếu là tôn trọng nương nương, chờ ngày sau nương nương còn có thể trở thành hoàng thái hậu. Dung Bội lắc đầu, Lăng Chi, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ mà khiến nương nương gặp họa. Nàng thay nước xong, cẩn thận dâng lên bạch cúc, mùi hoa cúc kia cam liệt, ẩn ẩn có chút mùi hương kham khổ. Nàng mờ mờ ảo ảo có vẻ buồn rầu. Nương nương. Nếu Ngũ A Ca đối với nương nương thân thiết như ban đầu thì người đưa tới vật dụng hàng ngày chắc chắn là Ngũ A Ca chứ không phải là Thái Hậu. Như ý lật qua một tờ kinh văn. Dừng lại nói. Người muốn nói gì thì cứ nói đi. Dung Bội nói. Nương nương, Ngũ A Ca đưa tới hoa cỏ cùng với đàn hương. Có thể thấy hắn có năng lực chiếu cố nương nương hàng ngày. Nhưng hắn chỉ đưa hai thứ này tới. Ước chừng là bởi vì đưa hoa cỏ, đàn hương có thể cho nương nương dốc lòng dâng lên lễ Phật. Cũng như lại cho hoàng thượng thấy thái độ đó. Như ý nói, cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Dung Bội nói, là vẹn toàn đôi bên nhưng thể hiện một chút hiếu tâm mà hắn cũng thể hiện cho hoàng thượng biết được. Đúng là, như ý ngẩng mặt lên. Dung Bội, không được nói đến chuyện Vĩnh Kỳ nữa. Hắn từ nhỏ không chịu thua kém ai. Hao hết bao nhiêu vất vả mới được hoàng thượng coi trọng. Vinh dự nhận được chức vị thân vương. Như ý cười đến vui mừng. Ta thân là Hoàng Ngạch Nương. Nghĩ tới cũng cảm thấy cao hứng. Nếu vì ta mà khiến hắn bị liên lụy thì vạn lần không được. Dung Bội không dám nói nữa. Kỳ thật dù nàng oán hận cũng không được. Tháng 12 trời giá rét đông lạnh. Thái hậu đưa tới than lửa không nhiều lắm. Mỗi ngày chỉ dùng một chậu than nho nhỏ. Dùng hết xiêm y mặc lên người. Cuối cùng cũng không thể đuổi hết giá lạnh. Dung Bội cùng Lăng Chi vất vả. Ba người ngồi vây quanh bình nước nóng. Đông lạnh rét run. Cuối cùng Lăng Chi cười lên thích thú. Hoàng thượng thương yêu nên phong Ngũ A Ca làm Vinh Thân Vương. Vinh quang hiển hách, thật là một nam tử hảo hán. Như ý đang muốn cười. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Không hiểu sao cảm thấy có điểm xấu. Vinh Thân Vương, Vinh Thân Vương, cái xưng hô này sao quen tai đến như vậy? Nàng bỗng nhiên kinh hãi khi nhớ tới Thuận Trị Gia và Đồng Ngạc Hoàng Quý Phi khi sinh hạ Tứ A Ca. Thuận Trị Gia cũng thương yêu hắn mà muốn lập hắn làm thái tử sau khi phong Vinh Thân Vương cho hắn. Đứa nhỏ kia sau khi được phong Vinh Thân Vương liền bị chết non khi còn nằm trong tã lót. Trí nhớ hỗn loạn ùn ùn kéo đến làm cho nàng hết hồn. Buông lỏng Phật châu trong tay mà rơi xuống dưới đất. Nàng vội vàng ngăn tạp niệm tràn đầy trong lòng lại. Nhặt viên Phật châu dưới đất lên nói. Dung Bội. Đi đốt đàn hương đi. Ta muốn vì Vĩnh Kỳ mà cầu phúc. Tháng riêng năm Càn Long thứ 31, hoa thơm cùng đàn hương đều ngừng cung phụng Dực Khôn Cung. Như ý cảm thấy bất an. Vẫn là Dung Bội tìm đến thị vệ hỏi thăm. Mới biết Vinh Thân Vương Vĩnh Kỳ bệnh cũ tái phát. Như ý bỗng nhiên đứng lên. Hướng về phía ngoài cửa vội vàng nói. Đi báo cho Du Phi. Thỉnh Thái Y Giang Dữ Bân đi nhìn Vinh Thân Vương đi. Giang Dữ Bân tinh thông y lý. Chắc chắn có thể chữa được bệnh cho Vinh Thân Vương. Tin tức truyền đi cách đó 2 tháng. Cửa Dực Khôn Cung lại mở. Lăng Chi kinh hoàng. Nghĩ đến vận rủi lại một lần nữa vào Dực Khôn Cung. Thật sự các nàng không thể gượng dậy nữa rồi. Tiến Bảo và Diệp Tâm là tâm phúc bên người Hải Lan bước vào. Diệp Tâm khóc không thành tiếng. Nương nương, tiểu chủ thương tâm mà ngất đi rồi. Vinh Thân Vương không được rồi. Tiến Bảo đứng bên nói. Bệnh tật Vinh Thân Vương đã nặng rồi. Du Phi tiểu chủ khóc cầu Hoàng thượng rất lâu. Hoàng thượng mới cho phép nương nương đi gặp mặt Vinh Thân Vương lần cuối cùng. Như ý chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn ra. Gần như té ngã. Nàng thất thanh hét lên. Sao lại như vậy được? Sao lại có thể như vậy được? Vĩnh Kỳ còn trẻ như vậy. Lòng của nàng như bị thép đao cắt qua. Đầu lưỡi đau đến từng đợt. Ngay cả câu nói đầy đủ trong lời nói đều nói không được. Như ý thê lương hoảng sợ bước vào Tây Điện. Vĩnh Kỳ nằm trên giường. Dĩ nhiên thân thể khô gầy mà bất tỉnh. Trong điện có mùi cơ thể hư thối. Xen lẫn là mùi máu tanh cùng mùi thảo dược khiến người khác muốn ngã. Vẫn là thê thiếp phụng dưỡng thông minh. Đốt huân hương tinh tế thấm nhập tâm phủ. Hắn gọi nàng, Hoàng Ngạch Nương. Nước mắt như ý rơi xuống. Nắm lấy tay Vĩnh Kỳ. Không nghĩ hắn lại gầy yếu đến như vậy. Bọn thái y dĩ nhiên lui xuống. Chỉ còn thị thiếp phụng dưỡng Vĩnh Kỳ ở lại. Như ý thấy bộ dáng thanh lệ động lòng người của nàng. Không khỏi liếc mắt một cái hỏi. Vĩnh Kỳ sao lại đến mức này? Thị thiếp kia quỳ xuống nói. Nương nương có điều không biết. Ngũ gia luôn luôn khỏe mạnh. Không chịu nghỉ ngơi vì thay hoàng thượng phân ưu lo liệu quốc sự hết ngày này sang ngày khác. Từ khi ngũ gia bị đau chân nhưng lại sợ chậm trễ quốc sự. Vẫn là nhịn đau không chịu nói hoặc là chỉ tìm thái y viết chút đơn thuốc đối phó. Đến nỗi độc khí thâm trầm, kết tụ tại xương, thịt cũng hủy hoại, khí huyết hao tổn, như ý trách mắng. Ngươi luôn ở bên cạnh Vĩnh Kỳ tất nhiên là thường ngày được sủng ái. Nếu vương gia bị bệnh như thế, sao lại không báo cho Phúc Tấn biết, báo cho Du Phi, thỉnh thái y hảo hảo cứu trị. Ta cũng từng dặn dò Giang Dữ Bân Thái Y viện việc này. Sao lại không thỉnh? Nàng kia giấu tay áo kinh hoàng. Giang Thái Y, Giang Thái Y là ai? Thiếp chưa bao giờ nghe qua. Nàng buồn bã cười thảm. Thần sắc cổ quái. Đây là số mệnh. Nương nương, đây đều là số mệnh. Làm hạ nhân trong này thật sự là đáng thương. Nàng cười si ngốc đến điên cuồng. Thị nữ bên cạnh vội vàng kéo nàng ra. Vân cách cách, cách cách đừng quá thương tâm mà nói mê sảng. Dứt lời, liền đem nàng đưa ra bên ngoài. Như ý nhìn Vĩnh Kỳ. Sắc mặt kinh hoàng, thân thể gầy guộc không như người. Nội tâm nàng trống rỗng. Cũng không biết Vĩnh Kỳ khi nào mới hồi tình. Nước mắt rơi lã chã. Vĩnh Kỳ không biết sao nắm chặt lấy tay nàng. Nói. Ngạch nương, nhi thần xin lỗi Hoàng Ngạch nương. Như ý ảm đạm nói. Vĩnh Kỳ, Hoàng Ngạch nương ở đây. Vĩnh Kỳ, trên trán Vĩnh Kỳ nổi gân xanh. Hắn cố hết sức mở mắt ra. Hắn chăm chú nhìn Như ý, đầu tiên là kinh hoàng. Sau đó là xấu hổ. Che mặt nói. Hoàng Ngạch nương, người đến gặp nhi thần. Như ý kinh đau đầy cõi lòng. Khóc nói, hài tử ngốc, mạnh mẽ như vậy là vì cái gì chứ? Giấu bệnh sợ thầy, nếu sớm thỉnh Giang Thái Y đến xem thì đâu có đến tình trạng này. Vĩnh Kỳ đau kịch liệt đến khó nhịn. Hoàng Ngạch Nương, là nhi thần không nghe lời Ngạch Nương. Khóe mắt hắn rơi ra một giọt lệ. Hoàng Ngạch Nương, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần thật sự biết sai rồi. Như ý cầm tay hắn, ôn nhu nói, hảo hài tử, con được Hoàng Ngạch Nương một tay nuôi nấng lớn lên, chúng ta là mẫu tử, tại sao lại nói như vậy? Nước mắt Vĩnh Kỳ mãnh liệt mà trào ra, nhi thần có ngày hôm nay, tất cả đều là không chịu nghe theo lời của Hoàng Ngạch Nương. Dùng Giang Dữ Bân trị liệu, không tin tưởng Hoàng Ngạch Nương là lỗi lầm lớn nhất của nhi thần. Khuôn mặt Vĩnh Kỳ đầy nước mắt. Hoàng Ngạch Nương, nhi thần biết Ngạch Nương làm tổn thương ngài. Ngạch Nương lấy danh nghĩa của ngài giết Lăng Vân Triệt cho nên ngài đối với Ngạch Nương không còn thân mật như trước. Lăng Vân Triệt là khúc mắc của Hoàng Ngạch Nương. Nhi thần biết, nếu không phải Ngạch Nương và Hoàng Ngạch Nương có giao hảo tốt thì nhi thần cũng không thể dưỡng dục dưới tay ngài. Là con vợ cả, hắn thì thào nói. Hoàng Ngạch Nương, nhi thần cũng hiểu, nhi thần chỉ là con vợ kế. Nếu không phải đại ca, nhị ca sớm tạ thế, tam ca tứ ca bình thường thì Hoàng A Mã cũng không nhìn đến nhi thần. Mặt khác, nhi thần còn chiếm hết sủng ái của Vĩnh Cơ. Mặc dù thập nhị đệ là con trai trưởng nhưng so với Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông không thể tôn quý bằng. Tuổi còn nhỏ nữa. Nếu thập nhị đệ giỏi giang một chút thì Hoàng A Mã sẽ lập làm thái tử. Nhi thần làm sao còn hy vọng nữa chứ? Đầu lưỡi Như ý tê tê từng tầng. Cho nên con muốn thái tử vị nên kiêng kỵ Vĩnh Cơ và bất hòa với ta sao? Hoàng Ngạch Nương, nhi thần không thể không sợ. Nhi thần chỉ là con của vợ kế. Nếu không được Hoàng Ngạch Nương dưỡng dục thì chẳng sợ so với Vĩnh Cơ. Nhi thần cũng không bằng. Nhi thần cũng biết, khi còn bé Vĩnh Cơ trí tuệ không bằng nhi thần. Nhưng thập nhị đệ vẫn là con trai trưởng. Hoàng Ngạch Nương, trong mắt hắn chứa đầy bi thương. Nhi thần biết làm vậy không đúng. Hoàng Ngạch Nương bị nhốt ở Dực Khôn Cung. Áo cơm không chu toàn. Nhi thần cũng không dùng hết sức để quan tâm. Chỉ dám đưa hoa thơm cùng với đàn hương. Lực biểu quan tâm. Cũng hướng Hoàng A Mã tỏ vẻ để không bị dị nghị. Hoàng Ngạch Nương, nhi thần bất hiếu nhưng nhi thần cũng biết bởi vì Hoàng Ngạch Nương thất sủng cô đơn. Vĩnh Cơ mới không cùng nhi thần tranh chấp địa vị. Cho đến khi Hoàng A Mã phong nhi thần chức thân vương thì tâm nhi thần mới buông. Nhưng là nhi thần vô phúc, nước mắt nàng nóng bỏng chảy xuống. Vĩnh Kỳ, vì thế con mới kiêng kỵ. Cho rằng Giang Dữ Bân là người của Hoàng Ngạch Nương cho nên con thà dùng người khác chứ không dùng hắn đúng không? Hắn nặng nề mà thở phì phò. Hoàng Ngạch Nương, Nhi Thần cũng không phải có tâm thuật bất chính muốn bất hòa với Vĩnh Cơ và Hoàng Ngạch Nương, nhưng Nhi Thần chỉ là không dám hoàn toàn tin tưởng, cho nên đành phải xa Hoàng Ngạch Nương. Vĩnh Cơ là đứa con mà Hoàng Ngạch Nương sinh ra. Ngài muốn Vĩnh Cơ lên làm thái tử, muốn Nhi Thần phụ tá hắn. Nhi Thần cũng là bất đắc dĩ. Trên mặt hắn hiện lên sự kinh sợ. Nhi Thần từ nhỏ ở trong cung lớn lên, có rất nhiều chuyện không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có hiểu chút ít. Vĩnh Liễn cùng với Vĩnh Tông của Hiếu Hiền Hoàng hậu chết không minh bạch. Tam A Ca Vĩnh Trương vô duyên vô cơ mà Hoàng A Mã ghét bỏ. Tư A Ca Dã Tâm, cửu đệ, thập đệ, còn có ngũ muội Cảnh Hủy mà chết sớm. Nhi Thần không thể không phòng. Tay hắn dần dần lạnh đi, giống như đông tuyết lạnh lẽo. Như Ý đang chạm vào khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng xoa trán hắn. Vĩnh Kỳ, con suy nghĩ nhiều quá. Con là trưởng tử của Hoàng thượng, lại văn võ song toàn. Triều đại có lập hiền không lập đích thuyết. Lập người hiền tài làm thái tử chứ không lập con cả của chính thất. Vĩnh Cơ lại nhỏ tuổi, sao lại cùng con tương giác chứ? Vĩnh Kỳ vịn cánh tay Như Ý như khi còn bé. Hắn luôn tựa sát nàng. Hoàng Ngạch Nương, Nhi Thần sai lầm rồi. Nhi Thần không nên nghi kỵ Hoàng Ngạch Nương vì thập nhị để ở ngôi vị thái tử mà bất hòa với Hoàng Ngạch Nương. Nhi Thần mấy ngày nay bị bệnh, nhớ lại những ngày ở bên cạnh Hoàng Ngạch Nương cũng làm cho tâm Nhi Thần an định. Hơi thở của hắn dần dần mỏng manh. Mỏng manh biến mất như nước lặng không hề gợn sóng. Chung quy làm cho người ta sợ hãi bình tĩnh. Nàng lẳng lặng ôm Vĩnh Kỳ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hoàng hôn xuống núi như dung máu loãng. Tùy ý che kín toàn bộ bầu trời. Nàng quay đầu thấy Hoàng đế. Không biết hắn bước vào như nào. Mặt mày Hoàng đế đau đớn. Hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Như Ý liếc thấy hắn. Còn không kỵ đứng dậy. Nước mắt đã rơi xuống. Hoàng thượng, Vĩnh Kỳ không còn nữa rồi. Thân hình Hoàng đế chết cứng. Thanh âm của hắn không chút ấm áp. Lời nói của Vĩnh Kỳ lúc lâm chung, trẫm đều nghe thấy. Bỗng nhiên hắn nhìn thẳng vào nàng. Giơ lên trong tay một cái quạt bằng trúc. Hung hăng chém thẳng vào bên tai nàng. Đây là lần cuối cùng trẫm đánh ngươi. Cây quạt kia là vật Hoàng đế luôn mang bên người. Giờ phút này hắn ra tay rất nặng, mạnh đến mức nan quạt xòe ra mấy cái. Như Ý ngã xuống trên mặt đất, bên tai ong ong loạn hưởng. Nàng già đi, hắn cũng già đi, đều trải qua biết bao nhiêu đau xót trầm trọng. Cũng đã một năm rồi mới gặp lại hắn nhưng lại vội gặp nhau. Trên gương mặt chịu đau kịch liệt, hắn lại dùng tay đánh nàng. Trong trí nhớ mờ mịt của nàng vẫn còn nhớ bộ dáng của hắn. Cuối cùng gặp lại vẫn thấy bộ dáng đó của hắn. Hắn đã già đi một chút. Tuy rằng chỉ mới một năm nhưng da cả như hoàng hôn che lấp. Không thể kháng cự mà đến. Nàng nghênh đón nhận hai trường. Là nàng sai lầm. Đại khái là nhiều đếm không xuể cho nên cũng không thể biện bạch. Chỉ là bình tĩnh nhìn lại hắn. Hoàng đế rung giọng nói, ngươi đã làm cái gì? Làm cái gì mà Vĩnh Kỳ ngay cả ngươi đưa đến thái y cũng không dám dùng? Ngươi nói ngươi vì Vĩnh Kỳ nhưng là muốn âm mưu hãm hại điều gì chứ? Nàng lẳng lặng nói, Hoàng thượng cũng biết thần thiếp chưa bao giờ lấy tiền đồ của Vĩnh Kỳ ra mà đều cầu xin Hoàng thượng. Chưa từng có. Ngươi ngoài miệng luôn tiến cử hiền tài Vĩnh Kỳ nhưng ngầm âm mưu hãm hại. Hắn hoảng sợ kinh đau. Vĩnh Kỳ là đứa con xuất sắc nhất của trẫm. Hoàng đế đang nói chuyện. Đám phúc tấn bên ngoài khóc anh anh vang lên. Thiếp thị mới vừa rồi không biết từ chỗ nào lao tới. Quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng đế liên tục dập đầu không thôi. Lạnh lùng nói. Hoàng thượng. Vinh thân vương lúc còn sống luôn buồn bực sợ hãi. Không dám tiếp cận Dực Khôn cung nương nương. Nếu không có như thế, Vinh Thân Vương được Dực Khôn cung nương nương nhiều năm dưỡng dục như thế sao lại lảng tránh chứ? Chắn chắc ở chỗ Dực Khôn cung nương nương có điều mà vương gia không nên thấy. Không nên nghe, có thị vệ tiến lên kéo nàng ra. Nàng khóc lóc như thế sao lại chịu đi? Hoàng đế hỏi, ngươi là ai? Vẫn là Phúc Tấn Vĩnh Kỳ trả lời. Bẩm Hoàng A Mã, nàng ta là Cách Cách của Vinh Thân Vương Phủ. Vương gia lúc sinh tiền sủng ái thị thiếp Hồ Vân Giác. Từ lúc vương gia ốm đau cũng là Hồ thị phụng dưỡng ân cần. Vân Giác nghẹn ngào nói. Hoàng thượng, thiếp vốn không nên nói như vậy nhưng vương gia cho dù mắc bệnh cũng luôn nhắc tới những huynh đệ trước đây luôn gặp bi thảm cho nên mới buồn bực lo sợ. Chính mình một ngày nào đó cũng không thể an ổn. Thiếp là người ngoài, vốn không hiểu được ý tứ vương gia là cái gì cho nên khi ngạch nương tới thăm. Nhắc tới việc Dực Khôn cung nương nương nương tiến cử Giang Thái Y Giang Dữ Bân. Trong miệng vương gia vâng lời nhưng vẫn không chịu cho Giang Thái Y trị liệu. Thiếp nghi hoặc truy vấn mới biết được tâm tư của vương gia. Nàng trừng mắt như ý, khóc khàn cả giọng. Vương gia, ngài đừng bỏ lại thiếp. Thiếp muốn đi theo ngài. Nàng dứt lời, liền chạy thẳng đập đầu vào tường. Máu văng khắp nơi. Hoàng đế liên tục cười lạnh. Tốt, tốt lắm. Một hoàng ngạch nương tốt. Một Dực Khôn cung nương nương tốt. Ngay cả con nuôi của mình cũng mang trong lòng sợ hãi ngươi. Ngươi làm chuyện gì thì chính ngươi biết được. Hắn quát, Cách Cách Hồ thị tuẫn chủ. Lấy chi lễ Phúc Tấn mà an tang. Hắn lại hướng về Phúc Tấn Vĩnh Kỳ nói. Du Phi thương tâm không thể đứng dậy. Tang sự Vinh Thân Vương. Ngươi cùng nội vụ phủ để ý. Hoàng Quý Phi cũng sẽ tới hỗ trợ. Hắn không có chút để ý tới Như Ý, mặc nàng cô linh điêu đứng. Không ai xua đuổi nàng. Cũng không có ai để ý tới. Chỉ là xa tránh nàng đi. Công việc khóc thương lu bù lên. Nàng là một cái bóng dáng cô độc thì có cái gì quan trọng hơn chứ? Nhưng là nàng nghĩ đến đứa nhỏ. Chết đi vì sự nghi kỵ của nàng. Ngay cả Hồ Vân Giác kia cũng có một tia nghi hoặc. Bao nhiêu năm tâm huyết dày vò. Cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Thiên gia thâm huyền, tình cảm mẫu tử, nguyên lại là như thế. Nàng khóc không ra nước mắt. Tâm tư Vĩnh Kỳ như vậy. Sợ là ngay cả Hải Lan cũng không biết. Nàng đứng ở nơi đó. Nhìn màu đèn đỏ cung đình sơ xác. Thay giấy trắng cho đèn long. Diệp Tâm đứng ở vách tường khóc vang lên. Như Ý nghe thấy răng nanh của mình phát run. Chấm, Hồ Vân Giác này. Cha lai lịch của nàng ta. Còn nữa, cha luôn bệnh tật Vĩnh Kỳ. Diệp Tâm rối ren gật đầu. Không kịp nói gì, liền đưa Như Ý ra ngoài. Tay nàng đều đổ mồ hôi lạnh ẩm ướt, chảy dòng dòng thấm ướt cả lòng bàn tay. Đầu gối nàng bủn rủn mà dựa vào bức hồng tường. Không, nàng tuyệt không được dựa vào bức hồng tường như vậy. Nàng rơi lệ đầy mặt, tay đau đớn, yếu đuối cùng cực. Nàng nghĩ, cả đời này của nàng chưa bao nổi điên mà muốn chạy ra ngoài như vậy. Nàng yêu thương đứa nhỏ, âu yếm nam tử, là thanh xuân của nàng, là nửa đời của nàng. Nàng sức cùng lực kiệt ngã xuống, không tiếng động nghẹn ngào. Cuối cùng vẫn là Diệp Tâm đến giúp đỡ nàng vào Dực Khôn cung. Lại lần nữa trọng môn thâm bế, nhốt trong thâm cung, cách trương.